Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419, chương 420 Đại La. Đối với sư phụ đột nhiên phát tới tin tức, Giang Lan hơi nghi ngờ. 3 ngày sau đi ra ngoài. Thực ra bây giờ hắn yêu cầu 3 tháng. 3 ngày hắn khả năng chỉ đủ quen thuộc cửu nghiêu chi lực. Hoặc là thiên hành cửu bộ. Thậm chí chỉ có thể bước đầu quen thuộc. Không biết vì chuyện gì. Nếu là phổ thông chuyện thì cũng chẳng có gì. Nhưng lần này sư phụ nói thẳng muốn đi ra ngoài. Nhìn dáng dấp khó mà từ chối. Nghĩ như vậy, hắn liền hướng U Minh ngoài động đi. Thực vật đàn cũng bị hắn mang theo. Lần trước bế quan, hắn thuận tay đem thực vật đàn với U Dạ Hoa dẫn vào. Nhập môn 626 năm. Tuyệt tiên tu vi, hẳn vượt qua sư phụ tưởng tượng. Như thế sư phụ đối ta đoán, hẳn dừng lại ở thiên tiên. Giang Lan trong lòng suy nghĩ, bất quá hắn bế quan đi ra, cũng quả thật cần phải đi gặp một chút sư phụ, đi hoàn thành chi trước định ra tiểu mục tiêu, dùng vô vọng chân nhãn, nhìn thấu sư phụ tu vi, thiên tiên lúc hắn không làm được, bây giờ đã thành tuyệt tiên, hẳn không có vấn đề. Hô, mới vừa đi ra U Minh động, một trận gió liền lay động hắn phát sao, là gió thu, khí trời vừa phải. Ngược lại cũng thích hợp đi ra ngoài. Chưa từng để ý những thứ này, hắn thẳng hướng sân đi. Lúc này hắn mặt ngoài tu vi vẫn là nhân tiên sơ kỳ, đệ nhị tầng tu vi là nhân tiên trung kỳ. Đây là hấp thu chỗ tốt phải nhất định có tấn thăng. Vừa vặn coi là ẩn núp. Khoảnh khắc, sân cách đó không xa, Giang Lan thấy Tiểu Vũ mặc xây nhà thời điểm sẽ mặc quần áo, chói tóc đang xử lý bụi hoa. Không có trước tiên đi qua, mà là trước tiên tra xét nhà ở. Chắc chắn nhà ở khắp mọi mặt không có tháo ra vết tích sau. Hắn mới an tâm, có lúc một không chú ý. Sư tỷ là có thể ở nhà ở chống đỡ vị trí. Cầm một khối kế gạch, lần này hắn bế quan chút thời gian. Loại sự tình này không phải sẽ không phát sinh. Lúc này Tiểu Vũ cũng nhìn sang, thấy Giang Lan lúc, nàng trên mặt lộ ra mặt mày vui vẻ. Động hạ thân liền đi tới Giang Lan bên cạnh. Sư đệ, người vừa mới có phải hay không là thở phào nhẹ nhõm? Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy năm nay bọn họ rất thường đợi tại một cái. Chỉ là có chút chuyện quả thật không được để ý. Sư tỷ bán long hóa chuyện thường xuyên phát sinh, hoàn toàn sẽ không bán long hóa. Ngược lại cũng từng có, ít nhiều gì là có hiệu quả. Tam thời gian 10 năm. Thành quả là có, về phần hài tử có thể hay không mang xác, tạm thời không cách nào biết được. Sư tỷ thật giống như không quá dễ dàng có bầu. Sư tỷ, xử lý bụi hoa, trên mặt sẽ dính nhiều như vậy thổ sao? Giang Lan đưa tay đem Tiểu Vũ trên mặt đất sét lau sạch. Dĩ nhiên cố ý cho sư đệ hỗ trợ lau. Từ Nhã sư muội thỉnh thoảng sẽ tới theo ta nói chuyện phiếm. Nàng rất thường thấy trong môn một ít nói lữ sống chung. Nàng sẽ còn đi bên ngoài mua sách nhìn, biết rõ đặc biệt nhiều. Tiểu Vũ cười nói, cho nên có vài thứ liền muốn để cho sư đệ thử một chút. Giang Lan có chút ngoài ý muốn, hắn thật tò mò, vừa mới nếu là không có lau, sư tỷ sẽ làm gì? Sư nếu như đệ không chủ động lau, ta đương nhiên sẽ để cho sư đệ động thủ. Tiểu Vũ chuyện đương nhiên nói, một chút không thèm để ý, quả nhiên là một tiểu hai. Giang Lan trong lòng suy nghĩ, bất quá nhìn thần nữ đồ sách, đúng là trưởng thành, biến thành trạng thái bình thường tự nhiên cũng là tuổi xuân nữ tử. Khắp mọi mặt đều có thể nhìn xuất sư tỷ không phải tiểu hai, là tính cách rất hoạt bát, còn lâu mới có được Diệu Nguyệt sư thúc cùng với Trúc Thanh sư thúc cái loại này thành thục cảm giác. Đương nhiên như thế nào đều tốt, sư tỷ không cần học bất luận kẻ nào. Và lại, mấy vị sư thúc khả năng với sư phụ như thế, sắp bước vào tuổi già, một người cô độc, thành thục nhiều chút là tự nhiên. Diệu Nguyệt sư thúc ngược lại vẫn được, dù sao cũng là trong lòng của hắn sư nương đệ nhất nhân tuyển. Bất quá yêu cầu thăm dò một chút sư phụ khẩu phong. Nếu như sư phụ không có để ý tiên tử, kia Diệu Nguyệt sư thúc cũng rất thích hợp, chỉ sợ có để ý tiên tử, Lúc đó rất phiền toái. Sư phụ vừa mới đưa tin nói 3 ngày sau muốn đi ra ngoài. Đi vào sân đem thực vật đàn bọn họ để tốt. Giang Lan mới nói rồi sư phụ thông báo chuyện. Là sư đệ ở bế quan. Cho nên này mấy thiên tài có tin tức. Trên thực tế 2 tháng trước sư phụ liền cho ta biết rồi. Chúng ta muốn đồng thời đi ra ngoài. Đặt trước thời gian là tháng trước. Nhưng là sư đệ vẫn không có xuất quan. Tiểu Vũ tẩy rửa tay. Sau đó cho thực vật đàn tưới linh dịch. Giúp U Dạ Hoa dọn dẹp Hạ Diệp Tử dơ bẩn. Giang Lan bộ dạng phục tùng. Sư phụ truyền tin đại khái liền định để. Hắn lúc nào thấy liền lúc nào 3 ngày sau. Bất quá sư tỷ cũng phải đi. Vậy đã nói rõ chuyến này là Thiên Long tộc. Sư thúc có nói cụ thể sao? Giang Lan hỏi. Tiểu Vũ sư phụ là Trúc Thanh sư thúc. Nói là ta theo sư đệ lập gia đình. Có thể đi trở về nhìn một chút. Cho nên lần này nhưng thật ra là sư đệ theo ta cùng đi. Tiểu Vũ nhìn Giang Lan nói. Quả là như thế. Lấy được câu trả lời Giang Lan cũng không nghĩ là. Ảnh hưởng sư đệ tu luyện sao? Tiểu Vũ mở đôi mắt thật lớn hỏi. Không ảnh hưởng. Giang Lan mở miệng trả lời. Nếu như là tầm thường lịch luyện. Hắn tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp thối thác. Nhưng theo sư tỷ hồi Long tộc. Không thể cự tuyệt. Nghe được Giang Lan trả lời. Tiểu Vũ mị đến con mắt. Lộ ra nụ cười rực rỡ. Nhìn Tiểu Vũ lộ ra nụ cười. Giang Lan cũng không có quá nhiều ý tưởng. Rất sớm trước liền đã nói qua. Tiểu Vũ nụ cười hắn sẽ cẩn thận bảo vệ. Buổi trưa. Giang Lan đi đệ cửu phong đỉnh. Mặc dù biết đại khái chuyện. Hắn cũng phải đi gặp một chút sư phụ. Nhìn sư phụ là thế nào nói. Chuyến này không an toàn. Đây là hắn ý tưởng. Đại khái cũng là ý tưởng của Côn Lôn. Nguy hiểm nhất dĩ nhiên là thân là giao trì thần nữ Tiểu Vũ. Thần nữ sẽ để cho Côn Lôn có chỗ tốt to lớn. Thế lực khắp nơi cũng hy vọng suy yếu Côn Lôn. Mà Long tộc chỗ ở cách yêu tộc khá gần. Với hắn mà nói cũng có nguy hiểm. Hắn cần muốn hỏi rõ ràng tình huống. Tốt làm tương ứng chuẩn bị. Thiên Long tộc là tất nhiên chuyện. Hắn không thi hội đồ ngăn cản. Trước mắt yêu cầu làm. Chính là để cho hết thảy thuận lợi. Thuận lợi đi Long tộc. Thuận lợi trở lại Côn Lôn. Đem chung quanh có thể sẽ xuất hiện địch nhân. Cân nhắc đi vào. Sư phụ. Đệ cửu phong đỉnh. Giang Lan đứng sau lưng Mạc Chính Đông. Mặt lộ cung kính. Đương nhiên. Ở vừa mới trong nháy mắt, hắn nhìn biết, chỉ là để cho hắn hơi nghi hoặc một chút. Vừa mới một sát na, hắn dùng vô vọng chân nhãn thấy được sư phụ tu vi. Đúng là đại la, ít nhất loại cảm giác đó là đại la. Nhưng là không biết rõ tại sao. Có một loại phiêu hốt bất định cảm giác. Bình thường tu vi là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn, thiên tiên hơi đặc thù. Có một kim thân viên mãn. Có thể sư phụ biểu hiện đại la, không có trung hậu kỳ viên mãn phân chia, chỉ là đại la, trung hậu kỳ loại này tầng thứ, bị cái loại này phiêu hốt bất định đồ vật thay thế. Giang Lan không hiểu lắm, bất quá hắn có một vốn tên là Đại La Chi Đạo sách vở. Ngược lại là có thể cho hắn giải thích, nhưng nhìn quyển sách này trước, hắn yêu cầu xem trước hết Tuyệt Tiên toàn cảnh, cũng không phải là khẩn cấp chuyện. Từng bước một tới liền có thể. 3 ngày sau muốn Thiên Long tộc. Tương tự lịch luyện. Chuyến này sẽ tiêu phí không thiếu thời gian. Làm thần nữ phu quân. Loại sự tình này không thể cự tuyệt. Mạc Chính Đông xoay người mở ra Giang Lan nói. Để cho hắn tên đệ tử này đi ra ngoài. Quả thực không dễ. Đệ tử minh bạch. Giang Lan gật đầu. Hắn quả thật không thể cự tuyệt. Bất quá hắn cần muốn chuẩn bị rõ ràng tình huống cụ thể. Như thế mới phải tính toán chuyến này trình độ nguy hiểm có bao nhiêu. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.